Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 380. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca đi đến thác nước bên cạnh, nhưng vẫn đều không có nhìn đến Phượng Tuyệt Trần bóng người. Tuyệt Trần, Mục Thanh Ca gọi vài thanh đều không có nghe được trả lời thanh âm. Mục Thanh Ca nghi hoặc chuẩn bị xoay người đi nơi khác nhìn xem. Lại phát hiện đại thạch đầu bên cạnh quần áo cùng giày. Mày đột nhiên vừa nhíu nhanh chóng đi đến con sông bên cạnh. Quả nhiên Thanh Triệt thấy đáy nước sông có thể nhìn đến đế chỗ đang ở đà tọa Phượng Tuyệt Trần. Mục Thanh Ca sắc mặt khẽ biến. Sau một lúc lâu lúc sau, Phượng Tuyệt Trần mới từ đáy nước ra tới. Liền nhìn đến ngồi ở trên tảng đá sắc mặt đặc biệt không tốt Mục Thanh Ca. Phượng Tuyệt Trần thầm kêu một tiếng không xong. Mục Thanh Ca lạnh mặt nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần nói. Như thế nào? Phao lâu như vậy còn chưa đủ. Phượng Tuyệt Trần thầm than một tiếng phi thân mà thượng rơi xuống đất. Sau đó nhặt đến trên mặt đất quần áo tùy ý mặc vào. Cũng không mang tóc ướt rầm rề liền đi tới Mục Thanh Ca trước mặt nói. Ta thương đã không có việc gì. Mục Thanh Ca đột nhiên đứng lên xốc lên hắn áo ngoài. Chỉ vào ngực chỗ còn loáng thoáng lộ ra vết máu miệng vết thương chất vấn. Cái này kêu không có việc gì. Ngươi chẳng lẽ không biết miệng vết thương là không thể đụng vào thủy sao? Ta đã nói cho ngươi bao nhiêu lần. Như vậy miệng vết thương dễ dàng nhiễm trùng. Phượng Tuyệt Trần ôm Mục Thanh Ca vòng eo. Đã biết, ngươi mỗi lần đều nói như vậy. Kết quả cuối cùng còn không đều là vi phạm. Phượng Tuyệt Trần cười cười. Mục Thanh Ca đẩy ra Phượng Tuyệt Trần. Sau đó đem Phượng Tuyệt Trần ấn ngồi ở trên tảng đá. Duỗi tay vì hắn chà lau ướt rầm rề đầu tóc. Ngón tay xuyên qua phát gian khác thường ôn nhu. Trước kia đều nghe người ta nói nam nhân tay xuyên qua nữ nhân phát sẽ phi thường ôn nhu. Ái muội, nhưng là nàng lại cảm thấy tay nàng xuyên qua hắn phát cũng phi thường ôn nhu. Hôm nay Mộ Dung gia người phục kích ta. Phượng Tuyệt Trần nguyên bản bình tĩnh mãn hàm nhu tình đôi mắt tức khắc thay đổi bất ngờ. Một phen kéo qua Mục Thanh Ca cánh tay. Nhưng có bị thương. Mục Thanh Ca kéo ra Phượng Tuyệt Trần tay nói. Ta không có việc gì. Là Mộ Dung Hải. Hẳn là hắn không sai. Hiện tại Thái Hậu đã không có hy vọng. Mộ Dung gia đại khái cũng biết. Cho nên muốn toàn tâm toàn ý bắt lấy ngươi này căn tuyến. Muốn diệt trừ ta vì chính là cửu vương phi vị trí. Thật là buồn cười bi ai đến cực điểm. Không thể không nói Mộ Dung gia người quá mức thiên chân. Mộ Dung Hải tham lam biết Mộ Dung gia nếu đơn thuần dựa vào Thái Hậu. Sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Cho nên liền nghĩ mọi cách nịnh bợ Phượng Tuyệt Trần. Cho rằng diệt trừ nàng liền có thể làm chính mình nữ nhi ngồi trên cửu vương phi vị trí. Lại trước nay đều không có nghĩ tới. Phượng Tuyệt Trần như vậy một người sao có thể làm Mộ Dung gia nữ nhân ngồi trên vương phi chi vị. Phượng Tuyệt Trần đặt ở trên đầu gối tay chậm rãi nắm lên. Này trương đã bố trí đã lâu võng lập tức liền phải thu. Ân, Mục Thanh Ca ôn nhã cười. Ngón tay hơi hơi một đốn. Nói, lần này nếu có thể hoàn toàn tiêu diệt Mộ Dung gia. Ta hy vọng ngươi đừng cử động Mộ Dung chứa. Tuy rằng nàng cũng là Mộ Dung gia người. Trên người chảy Mộ Dung gia huyết. Nhưng là cùng Mộ Dung gia người kém cực đại. Hơn nữa lần này nếu là không có nàng, chúng ta chỉ sợ cũng không thể dễ dàng đạt tới mục đích. Thả nàng, nàng cũng sống không được bao lâu. Đích xác, y Mộ Dung chứa hiện tại thân thể trạng huống mà nói đích xác kiên trì không được bao lâu. Hơn nữa Uẩn Cơ truyền đến tin tức nói mấy ngày nay Thương Hoa lại đến nàng trong phủ đi. Không biết ngày đêm ở nơi đó thủ, cứ việc nàng đã nói với Thương Hoa. Chính mình cứu không được Mộ Dung chứa. Hắn lại vẫn là không chịu từ bỏ này hy vọng cuối cùng. Lăng Phong đã dựa theo nguyên kế hoạch. Làm Nguyệt Nương xác chết vùng dậy. Theo sau Lăng Phong sẽ đem Nguyệt Nương đưa tới ta phủ đệ che giấu. Mà Thái Hậu sở triệu tập Hoàng Thất Tông thân cũng sẽ ở tế thiên nghi thức trước tới. Căn cứ trong cung thục phi sở tìm hiểu tin tức. Thái Hậu hẳn là muốn mượn tế thiên nghi thức áp dụng thi thố. Này đó Phượng Tuyệt Trần đã sớm đã biết, Thái Hậu hy vọng cuối cùng đó là ở Hoàng Thất Tông thân trên người. Mục Thanh Ca làm Nguyệt Nương xác chết vùng dậy. Đó là làm Thái Hậu không có sợ hãi. Cho rằng thế gian không còn có người có thể vạch trần nàng sở phạm phải ngập trời tội ác. XXXX, Phượng Tuyệt Trần cùng Mục Thanh Ca ở ban đêm cùng tới vùng ngoại ô phủ đệ. Theo sau, Lăng Phong mang theo một cái tuổi già lão phụ đi ra. Tóc trắng xóa, không chỉ có đầy mặt nếp nhăn hơn nữa má trái phi thường khủng bố. Thoạt nhìn hẳn là bóng. Mục Thanh Ca nghĩ đến Nguyệt Nương nghèo túng cùng thê thảm. Nhưng là không nghĩ tới một cái chưa kịp 50 nữ nhân cư nhiên thoạt nhìn đã 7-80 tuổi. Bất quá còn hảo nàng nhìn như tuổi già động tác lại còn nhanh nhạy. Nguyệt Nương ngẩng đầu nhìn mắt Phượng Tuyệt Trần. Rồi sau đó hai đầu gối đột nhiên quỳ xuống kêu lên. Nô tỳ Lâm Thị Nguyệt Nương khấu kiến cửu vương gia. Cửu vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Phượng Tuyệt Trần thật lâu không lên tiếng. Nhìn thấy hạ độc mưu hại phụ mẫu của chính mình kẻ thù. Phượng Tuyệt Trần tâm như thế nào có thể bình phục xuống dưới. Không có nhất kiếm trực tiếp huy qua đi liền đã thực hảo. Mục Thanh Ca làm sao không biết Phượng Tuyệt Trần nội tâm mâu thuẫn cùng nhẫn nại. Lập tức duỗi tay nắm lấy Phượng Tuyệt Trần tay. Đáp lại nàng còn lại là Phượng Tuyệt Trần cơ hồ muốn dập nát hết thảy lực độ. Làm Mục Thanh Ca ngượng tay đau. Nàng lại liền mày đều không có nhăn một chút. Nguyệt Nương vẫn luôn quỳ trên mặt đất không dám nói nữa. Sau một lúc lâu lúc sau, Phượng Tuyệt Trần mới lạnh lùng mở miệng. Bổn vương hôm nay gặp ngươi. Đó là muốn nghe năm đó chân tướng. Nguyệt Nương hai mắt rơi lệ. Nô tỳ kéo dài hơi tàn sống đến bây giờ đó là chờ đem 20 năm trước chân tướng nói ra. Cha tấn nàng hơn phân nửa đời bí mật không có lúc nào là không đem nàng cắp cắn nuốt rớt. Người trước lên chậm rãi nói đi. Mục Thanh Ca đối với Nguyệt Nương nói. Nguyệt Nương ngẩng đầu nhìn về phía Mục Thanh Ca. Vừa lòng rất nhiều mang theo cảm kích. Ở cửu vương gia ngầm đồng ý dưới. Nguyệt Nương bị sương khói nâng đứng dậy. Nguyệt Nương nói. Năm đó sự tình quá dài quá dài. Hoàng hậu. Không. Hiện tại hẳn là Thái hậu. Thái hậu sở phạm phải tội ác lại há là nô tỳ một lời hai ngữ nói được thanh. Năm đó nô tỳ cùng Quế ma ma đều là thái hậu của hồi môn nha hoàn. Nhưng là nô tỳ chỉ là một cái không chớp mắt tồn tại. Thái hậu rất nhiều chuyện đều là tự tay làm lấy. Bằng không chính là giao từ Quế ma ma. Rất ít làm nô tỳ cùng người khác đi làm. Năm đó thái hậu tiến cung. Nhân mộ dung thị mà bị phong làm hoàng hậu. Nhưng là tiên hoàng không thích nàng. Năm đó hoàng quý phi so thái hậu tiên tiến cung. Hơn nữa năm ấy hoàng thượng đều đã có 10 tuổi. Nếu là không có mộ dung thị, hoàng hậu chi vị tất nhiên là hoàng quý phi. Thái hậu cũng biết rõ cái này uy hiếp tồn tại. Cho nên vẫn luôn đều đem hoàng quý phi coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nhưng là bởi vì hoàng quý phi có tiên hoàng ân sủng hậu đãi. Nàng cũng thường xuyên không ra tẩm cung. Cho nên thái hậu cơ hồ không có xuống tay cơ hội. Thái hậu nhịn rất nhiều năm. Mấy năm nay lợi dụng mộ dung gia thế lực vẫn luôn nhằm vào này tiên hoàng sủng phi. Cũng không dám dễ dàng đối phó hoàng quý phi. Bởi vì thái hậu thẳng đến nếu hoàng quý phi xảy ra chuyện. Tiên hoàng tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Thẳng đến cửu vương gia xuất thế. Thái hậu làm nô tỳ đi âm thầm chăm sóc cửu vương gia. Làm nô tỳ tìm cơ hội đối còn ở tã lót bên trong cửu vương gia xuống tay. Chính là lúc ấy hoàng quý phi khả năng có điều cảnh giác vẫn luôn đều phòng bị lợi hại. Thái hậu không có cách. Đừng làm cho nô tỳ ở hoàng quý phi quần áo bên trong hạ độc. Một loại tên là hương mạn độc. Nô tỳ liền mỗi ngày một chút cấp hoàng quý phi hạ. Bởi vì mỗi lần phân lượng đều không nhiều lắm, cho nên không có người phát hiện, mà hoàng quý phi cũng là ở 3 năm sau mới độc phát. Mục Thanh Ca không nghĩ tới năm đó hoàng quý phi trung hương mạn chi độc cư nhiên dài đến 3 năm lâu. Hơn nữa trong lúc cư nhiên không có người phát giác, bất quá nghĩ đến cũng là hương mạn chi độc phân lượng thiếu điểm ngay cả thái y đều không thể phát giác tới. Huống chi là người thường. Quảng cáo. Cách chương.